Chương 45, cô đơn hí nạ tạ. Tú nạ nhìn thấy họ rổ xỉ mà lấy ra màu trắng thuốc tiêm chừng lớn hai mắt không biết nên nói thế nào. Dù sao dễ dàng như vậy lấy ra quá khoa trương đi cười ha hả. Họ rổ xỉ mà lập tức minh bạch lo lắng của nàng giải thích nói, yên tâm đi, thứ này đã thí nghiệm qua. Bộ hạ của ta toàn bộ đều in cỡ tổng sỏ tổ le thứ này, có thể nói thân thể đã toàn diện tăng lên. Hiện tại tồn kho còn có hơn 100. Nhiều như vậy cho thêm ta điểm như thế nào? Tsu Na lập tức hai mắt tỏa sáng kích động cười nói. Nhưng mà Orochimaru bất đắc dĩ buông buông tay tiếc nuối nói ra, thật đáng tiếc, thứ này chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ hai liền không có nghĩ qua, điểm ấy ta đã khảo nghiệm. Hiện tại khó khăn liền là như thế nào bài tập lần thứ hai vô hiệu, hoặc là đổi thành một loại khác dược tề lần nữa gia tăng tố chất thân thể. Lúc này Sa Mù Ai mỉm cười nói ra, Orochimaru cho ta 10 cái, còn lại ngươi thương lượng với Mị Nạ Tổ làm sao phân phối tốt. Nhất định phải là người một nhà. Ha ha ha, Sa Mù quân ngươi yên tâm đi. Ta cùng Mị Nạ Tổ thế nhưng là rất rõ ràng thứ này giá trị. Tiếp xuống hẳn là sản xuất hàng loạt đi. Họ rổ xì mà cười ha hả nhìn xem Sa Mù Ai hỏi. Không sai, sản xuất hàng loạt nếu có thể liền mở rộng cho cô nổ hạ. Sa Mù cười híp mắt nhìn xem họ rổ xì mà. Sa Mù quân ngươi thật đúng là khẳng khái đâu. Họ rổ xì mà cười ha hả nhìn chăm chú lên Sa Mù Ai. Đối với Sa Mù Ai việc cần phải làm hắn hết sức rõ ràng. Bước đầu tiên, tăng lên nhân loại tổng hợp tiêu chuẩn. Bước thứ hai, phát triển khoa học kỹ thuật. Bước thứ ba, xâm lấn thế giới khác, đây hết thể cũng là vì tại một cái thế giới khác ngăn chặn đối diện làm chuẩn bị. Họ rồ sĩ mà minh bạch xả mù ai nhìn qua 10 phần đại công vô tư, nhưng dã tâm của hắn so bất luận kẻ nào đều lớn hơn, lớn đến họ rồ sĩ mà loại này kẻ dã tâm đều bùi bẩm không kịp tình trạng. Nhưng họ rồ sĩ mà không phải là dừng bước, bởi vì xả mù ai dã tâm đồng thời cũng là dã tâm của hắn. Hắn hiện tại đã cảm thấy nỉ dạ thế giới quá nhỏ bé, đang mong đợi tương lai thế giới khác văn minh giao lưu. Tiếp xuống nhưng là muốn bận rộn, từ hai cu nở dê ngươi cần phải nhiều giúp đỡ Mị Nạ Tổ, một mình hắn khả năng bận không qua nổi. Sạ mù ái lộ ra nụ cười sán lạ, nhìn chăm chú lên một mặt mộng bức gì dễ ra. Ghen cường hóa tề một khi phỏng vấn đối mặt thế nhưng là có thể so với giới nỉ dạ đại chiến ám chiến. Sự tình đến nơi đây xả mù ai cũng muốn bắt đầu sắp xếp của mình, tiếp xuống có thể nói là tuyệt đối đáng sợ tranh đấu, ám sát ăn cắp tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Chỉ cần ghen cường hóa tề chạy ra, hết thể đều sẽ bắt đầu. Xả mù ai rời đi họ rổ xỉ mà cơ xoay người đi hướng trong nhà mình, dù gì cùng Jin còn chờ đợi mình về nhà. Thật sự là bận bịu lục thời gian, về cô nổ hạ trước tiên cũng không có cách nào về nhà. Xả mù tự rêu cười cười. Mấy bước đi vào trong nhà. Hoan nghênh trở về. Dù gì vây quanh màu trắng tạp dề một mặt vui vẻ nhìn xem Sạ Mù Ải. Ta trở về, dù gì. Sạ Mù hạnh phúc lộ ra tiếu dung, thân mật tại dù gì trên mặt hôn môi. Cử động này để dù gì đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù rất thẹn thùng nhưng lại hết sức vui vẻ. Thời gian 7 năm hắn đã trở thành thành thục thiếu nữ, đã triệt để trở thành Sạ Mù Ải thế tử, chỉ kém kết hôn. Vũ Quốc. Một chỗ, Uchiha Itachi mặt không thay đổi nhìn xem chung quanh người mặc hồng vân trang phục mấy người, trong đó dì nệ gẳng vẹn nhìn thấy Itachi mở miệng hoan nghênh. Hoan nghênh gia nhập tổ chức, Uchiha Itachi. Có không có trả lời, chỉ là nhìn xem vẹn. Itachi đã trải qua diệt tộc chi dạ sau cả người đều trở nên bắt đầu trầm mặc, bởi vì hắn đụng phải đả kích thật sự là quá lớn. Diệt sát Uchiha nhất tộc về sau, hắn tìm được đệ tam. Dù sao chuyện này là đệ tam hợp tác với đản rổ sau an bài, cho nên làm xong hết thể hắn đi tìm đệ tam phục mệnh. Kết quả đệ tam thần sắc bất đắc dĩ nói cho Itachi một câu. Ta vẫn là quá ngây thơ rồi, Itachi. Ta hiện tại đã không có biện pháp ngăn chặn đản rổ, sớm biết chuyện này để Mị Nạ Tổ tới làm. Itachi, cô nộ hạ sẽ nhớ kỹ ngươi kính dâng. Đệ tam đại nhân ngươi ủ trí hạ ít chỉ khó có thể tin chừng lớn nhìn xem xạ dù tô bị hỉ dù rẹn, mặt mũi già nua nhìn qua tiểu tụy cùng bất đắc dĩ, nhưng ít chia nội tâm lại là phẫn nộ xạ dù tô bị hỉ dù rẹn ta vì cổ nổ hạ làm ra nhiều như vậy ngươi ngay cả ta sau cùng cam đoan đều làm không được ủ trí hạ ít chỉ đỏ tươi xạ dìn gẳng tại thời khắc này dị thường huyết hồng. Bất quá cũng may ít chia đem xạ sủ kẻ phó thác cho xạ mù ải. Đồng thời Mị Nạ Tổ đối xạ sủ kẻ chú ý tuyệt đối là cao nhất, trong lúc nhất thời đạn rổ căn bản tìm không thấy cơ hội bên ngoài xuất thủ. Bây giờ ít chia đối cổ nổ hạ đã không có bất luận cái gì hảo cảm, hắn để ý chỉ có Sasuke. Sasuke, chờ ta an bài tốt hết thể liền đi cổ nổ hạ tiếp đi. Ngươi tức giận ít chia đỏ tươi xạ dìn gẳng tràn đầy lửa giận, hắn đi lên một con đường khác. Ben nhìn thấy ít chia phẫn nộ không có để ý, hắn biết hiện tại ít chia đối cổ nổ hạ phẫn nộ lớn bao nhiêu. Ít chia, tổ chức bình thường không có có nhu cầu gì, cho nên ngươi có thể tự do hoạt động. Có nhiệm vụ thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi, đây là chiếc nhẫn của ngươi. Ben đem chìa hệ cờ nhờ nờ đưa cho ít chia. Lúc này, một bên đất trống bên trong chui ra hình người cây nắp ấm. Ben, họ rổ xí mà không thấy. Chuyển cho nhiệm vụ của hắn đến bây giờ đều không có hoàn thành. Làm sao bây giờ đen dẹt trắng mặt không thay đổi hỏi Ben. Ben nghe được lạnh nhạt nói ra, đã họ rổ xí mà không thấy, khẳng định là phản bội chạy trốn. Thông chi tất cả thành viên, truy sát họ rổ xí mà tốt. Đen dẹt trắng nghe được chậm rãi tan xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Sạ Mù trở về vài ngày sau dự định đi xem một chút xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ. Kết quả trên đường gặp liên tiếp tịch mịch hì nạ tạ ngồi một mình ở trường học xích đu bên trên. Chung quanh không có bất kỳ người nào bô y tiếp nàng. Sạ Mù ái một mặt ngộng bức nhìn xem một màn này, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Loại tình huống này chẳng lẽ không phải là nạ rủ tổ sao làm sao biến thành hì nạ tạ.